Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 275, hai quyền trấn sát thần du kỳ. Dương Chân cùng Mạc Thiên Nhai giữa hai người, bây giờ tất nhiên sẽ có một người sẽ chết đi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người sinh ra chung nhận thức. Cũng là linh lộ bên trên từ xưa đến nay cực kỳ hiện tượng quỷ dị. Thật giống như một núi không thể chứa hai hổ đồng dạng. Hai cái kinh tài tuyệt diễm chi nhân, không thể cùng lúc có một không hai linh lộ. Dù là hai người ngay từ đầu nhận biết, mà lại là cùng một chỗ xông qua linh lộ đến linh đỉnh phía dưới trong quá trình. Cũng lại bởi vì đủ loại quan hệ trở mặt thành thù. Cuối cùng chỉ có thể có một người trước hết nhất đạp vào linh đỉnh. 5 năm trước Hoa U Nguyệt cùng Lâm Thiên Lệ là như thế này. Ngay lúc đó hai người đồng dạng là kỳ tài ngút trời. Có thụ chú mục phía dưới. Tại linh đỉnh phía dưới sinh ra một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Cuối cùng Hoa U Nguyệt bị thua. Bị người liều mạng cứu đi. Thậm chí đả thương linh căn. Bây giờ thiên mệnh tuyền một bên, cho tới nay đều bị mọi người kiêng kỵ Mạc Thiên Nhai cùng Dương Chân ở giữa. Cũng triệt để triển khai một trận mở ra mặt khác đỏ sức. Chỉ là để đám người không thể tưởng tượng nổi chính là, từ đầu đến cuối, giống như đều là Dương Chân tại cưỡng chế lấy Mạc Thiên Nhai. Ngoại trừ tu vi cảnh giới không bằng Mạc Thiên Nhai cao bên ngoài, hết thảy đều giống như thiên quyến. Mạc Thiên Nhai tuy là đủ loại giãy giụa, đều không thể làm gì. Cuối cùng càng làm cho Dương Chân một người hủy đi thiên mệnh tuyền. Chỉ là Mạc Thiên Nhai nhìn qua mặc dù chật vật không chịu nổi, thậm chí bị Dương Chân cùng tiện mèo tức giận thổ huyết không thôi. Cái này cũng bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặc kệ hai người biểu hiện như thế nào kinh diễm, kết quả là vẫn là phải Dương thực lực bây giờ bên trên. Mà mọi người tại đây tất cả đều minh bạch, lấy Mạc Thiên Nhai thực lực, cho dù là tại Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi thiên tài như vậy bảo vệ dưới, muốn giết chết Dương Chân cũng không phải một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Dù sao Dương Chân chỉ là một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Dù là thiên phú mạnh hơn, thực lực lại có thể mạnh đến mức nào? Mạc Thiên Nhai hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng, mặc dù sát cơ đầy trời thần sắc dữ tợn, giơ tay nhấc chân trước đó, lại hoàn toàn không có kiêng kỵ thần sắc, thẳng tiến không lùi, hướng về Dương Chân phóng đi. Nhưng mà Dương Chân khẽ động, lại khiếp sợ đám người cơ hồ trong nháy mắt liền đẩy ngã vừa rồi phán đoán. Dương Chân thân hình thật sự là quá quỷ dị, khẽ động ở giữa, mờ mịt như hư, cả người đều giống như biến mất một dạng. Lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Mạc Thiên Nhai bên người. Tất cả mọi người kinh hãi, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chú ý tới. Dương Chân thân pháp cũng không phải là đột nhiên biến mất, mà là lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ cùng phương thức, để cho người ta sinh ra một loại gần như ảo giác cảm giác. Dương Chân tốc độ nhìn qua rất chậm, nhưng trên thực tế nhanh đến mức cực hạn. Chỉ là trong chớp mắt, liền đột phá Mạc Thiên Nhai đủ loại phong tỏa. Đi tới Mạc Thiên Nhai bên người, một quyền hướng về Mạc Thiên Nhai đánh tới. Thực lực càng là cường đại, Dương Chân thì càng có thể cảm giác được Lăng Không Hư Độ loại thân pháp này võ kỹ chỗ kỳ diệu. Nhất là vừa mới thu lấy cấn kim chân văn sau đó, Dương Chân đối với thiên địa ở giữa khí tức càng hiểu hơn. Phối hợp Lăng Không Hư Độ, gần như có thể đem thân thể dung nhập giữa thiên địa. Tâm niệm vừa động, thân thể liền động, oanh! Dương Chân nắm đấm rơi vào Mạc Thiên Nhai trên trường kiếm, đem Mạc Thiên Nhai đánh bay ra ngoài. Mạc Thiên Nhai khí huyết chấn động mãnh liệt, một mặt khó có thể tin xoay người lại, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Không, điều đó không có khả năng, ta thế mà cảm giác không thấy ngươi bất kỳ khí tức gì. có thể ngươi hay là ngăn trở ta một quyền. Dương Chân thần sắc bình thản nói ra, trước khi chết, nói cho ngươi một cái đạo lý làm người. Dương Chân dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, cả người như là cuồng bạo hung thú một dạng, hướng về Mạc Thiên Nhai phóng đi. Thanh âm vẫn bình thản như cũ, đạo lý này chính là, người trẻ tuổi nhất định phải tìm đúng vị trí của mình, đừng đi chơi đùa lung tung, vạn nhất trêu chọc không chọc nổi người, còn không biết quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy, như thế chẳng phải là sẽ chết quá thảm. Cái gì? Nghe được Dương Chân mà nói, không chỉ là Mạc Thiên Nhai, mọi người tại đây ở bên trong, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đây cũng là làm người đại đạo lý. Đánh không lại liền chạy. Một đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Sau một khắc, sắc mặt lại đột nhiên biến hóa. Lại là một quyền, mà lại đồng dạng là thường thường không có gì lạ một quyền. Dương Chân thân hình lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói vừa rồi Dương Chân thân pháp quỷ mị như là hư ảo, bây giờ Dương Chân tựa như là một cái tuyên cổ hung thú một dạng, thẳng tiến không lùi, đám người thậm chí có thể từ nắm đấm của hắn bên trên cảm giác được một cỗ cuồng bạo âm bạo. Mạc Thiên nhai mắt thấy Dương Chân vọt tới, chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại thở dài một hơi, cười ha ha nói ra, ta cũng nói cho ngươi một cái đạo lý, thời điểm chiến đấu, đừng quá mức tự tin. Tê, mọi người chung quanh nghe nói như thế, cùng nhau lộ ra vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, Mạc Thiên Nhai đối Dương Chân một kích này biểu hiện ra quyết tâm phải giết. Như vậy hai người chỉ là hai quyền hai kiếm ở giữa, liền muốn phân ra thắng bại tới, mà lại tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Dương Chân cùng Mạc Thiên Nhai ở giữa một khi phân ra thắng bại đến, tất có một người sẽ chết mất. Ông, Mạc Thiên Nhai trên trường kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. To lớn cự răng giống hư ảnh gào thét gầm rú ở giữa, vậy mà không được có hóa thành một tia ô quang, hướng về trường kiếm phóng đi. Oanh, cự răng giống tràn vào trường kiếm bên trong, sau đó Mạc Thiên Nhai trên trường kiếm không được có bộc phát ra một đoàn gần như hủy diệt khí lãng, liệt liệt như ô quang hỏa diễm đang thiêu đốt, không khí chung quanh đều trở nên bốc hơi bắt đầu. Không tốt, là cự tượng kiếm. Dương Chân cẩn thận, Hồng Loan linh nữ thần sắc biến đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Dương Chân, nhưng mà Dương Chân phảng phất giống như không nghe thấy, không lùi mà tiến tới. Phát ra trận trận âm bảo trên nắm tay, không được có một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, nhục thân bên trên, làm sao sẽ truyền đến lưỡi mác giao minh thanh âm. Kinh hãi sau khi, tất cả mọi người vô ý thức hướng về Dương Chân trên nắm tay nhìn lại, bỗng dưng một đạo phô thiên cái địa kim quang bộc phát ra, màu vàng minh văn lít nha lít nhít, lại hỗn tạp mà bất loạn, lấy một loại cực kỳ huyền ảo phương thức phi tốc xoay tròn. Oanh, một quyền một kiếm đụng vào nhau, một tiếng thanh thúy đua tiếng truyền đến, một nửa kiếm gãy vèo một tiếng kích xạ đi ra, đối với bên cạnh đang chờ con mắt quan chiến tiện mèo chán phóng đi. Tiện mèo hú lên quái dị, trên người lông đều nổ đi lên, thả người phía dưới nhảy lên cao ba thước, chật vật né tránh, giận dữ cuồng mắng không thôi. Móa nó, tiểu tử ngươi có thể hay không chú ý một chút, nơi này còn có một con mèo. Kinh khủng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra, phô thiên cái địa hất bụi rơi xuống. Sau đó tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn trước tiên nhìn thấy Dương Chân cùng Mạc Thiên Nhai ở giữa chiến đấu kết quả. Hất bụi chậm rãi sau khi rơi xuống đất, tất cả mở to hai mắt nhìn người, đều lộ ra thần sắc cổ quái, thậm chí có chút muốn chửi má nó. Mạc Thiên Nhai còn chưa ngỏm củ tỏi đâu, chính nằm trên mặt đất càng không ngừng run rẩy, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trong miệng càng không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Mà Dương Chân hỗn đản này, thế mà chậm rãi đi đến Mạc Thiên Nhai bên người ngồi xổm xuống. Giơ lên Mạc Thiên Nhai một cái tay, nói ra, ngươi đều phải chết, cái này chữ vật giới chỉ liền tặng cho ta có được hay không? Mạc Thiên Nhai ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng âm lệ. Oán hận nhìn chằm chằm Dương Chân, tựa hồ muốn nói chuyện, lại một chữ đều nói không nên lời. Đám người lúc này mới phát hiện, Mạc Thiên Nhai nơi ngực, có một cái to lớn lõm, giống như là bị người dùng nắm đấm một quyền nện vào đi một dạng. Hiển nhiên là không sống nổi, mắt thấy Dương Chân cứ như vậy đem chiếc nhẫn cho lột đi xuống. Mạc Thiên Nhai con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, trong miệng bất một tiếng gạt ra một điểm trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ máu. Hai mắt lật một cái, triệt để chết hẳn, Mạc Thiên Nhai, chết rồi. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mạc Thiên Nhai thi thể. Trong lúc nhất thời khó có thể tin, như vậy một cái kỳ tài ngút trời, hăng hái, thế mà bị một cái luyện hư kỳ Dương Chân, hai quyền đánh chết, tất cả mọi người khó mà tin được. Một cái luyện hư kỳ tu sĩ, thế mà hai quyền liền giết chết thần du kỳ cường giả. Mạc Thiên Nhai thế mà không có lực phản kháng chút nào. Nhưng vào lúc này, nguyên bản Thiên Mệnh Tuyền nơi ở, chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Cùng lúc đó, phía trước không biết nơi nào, bỗng dưng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Nối liền trời đất ở giữa, mang theo nồng đậm bạo ngược khí tức, tất cả mọi người giật nảy mình, cùng nhau quay người hướng cái hướng kia nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Là Linh Đỉnh, Dương Chân phá hủy Thiên Mệnh Tuyền, thế mà đưa tới Linh Đỉnh dị động. Không tốt, đây là Thiên Uy. Hồng Loan Linh Nữ biến sắc, nhìn về phía Linh Đỉnh phương hướng, tự lẩm bẩm, là người kia, hắn thức tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,